Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, khiêu chiến đạo huyền. Chương 4, một thắng liên tiếp 4 trận, thiên hạ không khí sôi trào cao hơn một tầng, Độc Cô Bại Thiên khí thế tại vô số người trong mắt cũng nâng cao một bước, chỉ là tại một ít trong mắt cường giả, đối phương tinh khí thần hiển nhiên đã không ở đỉnh phong nhất thời điểm. Dù sao ngắn ngủi mấy tháng, lại liên tục đánh bại 4 vị ngang hàng tầng thứ cường giả, nào có dễ dàng như vậy? Nhưng mà luồng khí thế kia phía dưới, cho người cảm giác ngột ngạt chính là mạnh hơn. Thời gian đã tới tổ nguyên đại địa 267 năm. Thiên hạ sôi sục nhìn chăm chú bên trong. Độc Cô Bại Thiên một phong chiến thư, đưa đến ma chủ chỗ đó. Hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 100 vạn thần ma làm tướng. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Duy vũ ma chủ, đây là một vị uy danh không chút nào thấp hơn Độc Cô Bại Thiên. Cho tới nay đều cùng sánh vai tuyệt thế ma đầu. Chỉ một thoáng, vô số mong đợi dâng lên. So sánh 4 vị trí đầu trận đại chiến càng mong đợi. Trước đi quan chiến cường giả càng nhiều. Liền một ít đại đế bia tầng thứ nhất đỉnh phong nhân vật đều đi. Thậm chí liền tính đạo huyền đều có như vậy 122 nhiều chút động lòng. Vô số đủ loại dưới ánh mắt. Trận chiến đó, đánh thiên băng địa liệt, càn khôn vỡ vụn, rung động vô số người, sợ ngây người vô số cường giả. 3 ngày sau mới đã bình ổn cục kết thúc. Độc Cô Bại Thiên, sẽ để cho ta xem một chút ngươi có thể đi tới một bước nào, sẽ không để cho ngươi thất vọng. 2 câu sau đó hai người rời đi. Thiên hạ vẫn sôi sùng sục. Độc Cô Bại Thiên rốt cuộc không còn là thắng lợi, mà là thế hòa. Vô số người nhiều nhất vẫn như cũ suy đoán kia 2 vấn đề. Độc Cô Bại Thiên tiếp theo cái sẽ khiêu chiến là ai? Có mấy người không kém gì hắn, mặt khác lại tăng thêm một cái, hắn có thể kiên trì đến thứ mấy trận? Tổ Ngôn Đại Địa 268 năm, một phong chiến thư đưa cho quỷ chủ, lại là một vị cùng hắn cùng nổi danh nhân vật tuyệt thế. Hắn nguyên bản thế giới, pháp tắc đặc biệt, từng xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm người, trong đó lại lấy 4 người là tối cường. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ hình chính là trong đó chi 3. Chiến thư đưa ra 1 tháng sau, 2 người đại chiến, 3 ngày 3 đêm ác chiến, một lần nữa đã bình ổn cục thu tràng. Tổ Ngôn Đại Địa 269 năm, một phong chiến thư đưa cho thần chiến, cùng hắn cùng nổi danh 4 người kia một trong, kết quả vẫn là thế hòa. Tổ Ngôn Đại Địa thứ 270 năm, một phong chiến thư đưa cho vừa mới đạt đến tầng thứ này không lâu Phương Hàn. Độc Cô Bại Thiên thắng. Thứ 271 năm, một phong chiến thư đưa cho Tiêu Thần. Độc Cô Bại Thiên thắng. Thứ 272 năm, một phong chiến thư đưa cho. Thứ 273 năm, từ Tây đến Đông, 1 năm 1 vị, cổ kia càn quét thiên hạ. Duy ta bất bại khí thế vô địch, càng ngày càng mạnh, giờ nào khắc nào cũng đang chấn động thiên hạ. Thế hòa, thắng, thế hòa, thắng, thế hòa, thế hòa, thế hòa. Dần dần, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Độc Cô Bại Thiên trạng thái đã sớm không ở đỉnh phong. Từ người thứ 10 bắt đầu, hắn liền đã không có lại thắng lợi, đều là thế hòa. Tuy rằng gần có 1 năm thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng tầng thứ cường giả toàn lực đại chiến, cũng căn bản không đủ. Ngoại trừ cổ kia khí thế vô địch, những phương diện khác đều ở đây từng tia yếu bớt. Lại nhìn vô số người nhiệt huyết sôi trào, trong tâm thay hắn khích lệ. Thứ 18 người sau đó, bỗng nhiên, nghỉ dưỡng sức gần 1 năm hắn, giống như là đã nhận được bảo vật gì, thoáng cái khôi phục được trạng thái đỉnh phong, một lần nữa bắt đầu. khôi phục được trạng thái tốt cùng hắn. Chiến lực so với vừa mới bắt đầu mạnh hơn một phân. Thắng lợi, thế hòa, thắng lợi, thế hòa, thắng lợi, thắng lợi, vẫn là một năm một vị. Thắng lợi số lần trở nên nhiều hơn. Tổ Ngôn Đại Địa thứ 292 năm, Độc Cô Bại Thiên Chiến Bình rồi thứ 28 cái đối thủ. Từ Tổ Nguyên Đại Địa Tây Phương, đánh tới Tổ Nguyên Đại Địa Trung Bộ, chưa từng bại một lần. Bậc này hành động vĩ đại, vô luận đối với Độc Cô Bại Thiên là cần gì phải cảm giác người đều cảm thấy nhẹ nhẹ nhiệt huyết sôi trào. Hận không được hắn có thể lập tức thành công. Vô số sùng bái, kính ngưỡng thêm đến trên người của hắn. Có thể nói, hôm nay toàn bộ tổ nguyên thế giới ánh mắt, cơ hồ đều ở trên người hắn. Hắn chính là đây hơn 20 năm gần đây, tuyệt đối nhân vật chính. Không một người có thể cùng nó tranh phong. Tổ Ngôn Đại Địa thứ 293 năm, tất cả mọi người đều đang chờ Độc Cô Bại Thiên thư khiêu chiến. Suy đoán trong mấy người kia, mỗi một cái sẽ nhận được thư khiêu chiến. Thiên Vân Môn giống như vậy, bởi vì Thiên Vân Môn ngay tại Tổ Nguyên Đại Địa vùng đất Trung ương. Nhà mình trưởng môn chính là Độc Cô Bại Thiên, lúc này có thể khiêu chiến một người trong một năm này, tháng năm, một phong thư khiêu chiến, ngang nhiên đi tới Thiên Vân Môn. Gia phụ nghĩ tại sao một tháng, cùng đạo huyền chân nhân nhất chiến, kính xin thành toàn. Những năm gần đây, một câu nói này thứ 29 lần vang dội, kia thanh thúy cực kỳ, êm tai cực kỳ thanh âm, tại toàn bộ Thiên Vân Môn vang dội, cuồng phong bạo vũ bàn hướng về thiên hạ bao phủ mà đi. Chúng Thiên Vân Môn đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bầu trời phía xa bên trong kia như trăng bên trong thần nữ khuynh thế bóng hình xinh đẹp. Có thể, một cái bình tĩnh chữ từ Thông Thiên Phong trên vang dội, không có bất kỳ dao động, phảng phất đã sớm dự liệu được đây một chuyện. Đa tạ chân nhân. Độc Cô Tiểu Huyên thần sắc không còn nữa trước kia mang theo một tia nghịch ngợm, mà 460 là có phần ngưng trọng, dù sao đây là cha nàng đại sự. Rất nhanh, nàng đi, mà vốn yên tĩnh Thiên Vân Môn cũng bắt đầu nóng náo loạn. Lấy Thiên Vân Môn làm trung tâm, các đại thế lực cũng tương tự náo nhiệt lên. Độc Cô Bại Thiên vào khoảng sau một tháng đối chiến đạo huyền, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Sư phụ, sư huynh, ngoặc kép. Đạo huyền nhìn trước mắt mang theo quan tâm, nhưng càng nhiều là tự tin Thiên Vân Môn mọi người. Ôn hòa vui mừng lại bình tĩnh khẽ mỉm cười. Không sao, tất cả đi xuống đi. Chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi một ít khách nhân. Vi sư bế quan một tháng. Vâng, Linh Nhi và người khác lui xuống. Bắt đầu ăn bài chuẩn bị. Một tháng sau, ắt sẽ là thiên hạ lại một lần nữa thịnh hội. Một ít cùng Thiên Vân Môn giao hảo người hoặc thế lực cũng nhất định sẽ sớm đến quan sát một trận chiến này. Thấy mọi người đi xuống, đạo huyền trong đôi mắt một vệt tinh quang thoáng qua. Rốt cuộc đã tới, Độc Cô Bại Thiên, bản tôn ngược lại cũng muốn tận mắt xem người rốt cuộc có gì bản lãnh. Đứng dậy, không hoảng không gấp đi tới Huyễn Nguyệt Động Phủ. Còn một tháng thời gian, hắn phải làm cho tốt nhất chuẩn bị đầy đủ, lấy đỉnh phong nhất viên mãn trạng thái nghênh chiến. Chương 4, hôm nay chương 4, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai tranh thủ tiếp tục 4 chương. Cảm ơn đã ủng hộ. Toàn bộ đặt gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.